đánh vỡ Ôn Nhu cái này tốt đẹp cảnh trong mơ. Thượng Giao, chính mình thân sinh mẫu thân, ở Ôn Nhu 8 tuổi thời điểm, Thượng Giao lại lần nữa tìm được rồi chính mình, sau đó đem hết thảy từ đầu chí cuối nói cho chính mình. Nguyên lai Thượng Giao mới là Mễ Trường An ban đầu người yêu. Vốn dĩ yêu nhau hai người đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Chính là Mễ Trường An lại ở kết hôn đêm trước bị Lý Thư Nhã mê hoặc ở. Lý Thư Nhã, Mễ Diễm tình thân sinh mẫu thân. Lý Thư Nhã dùng tiền đồ cùng sắc đẹp làm Mễ Trường An vứt bỏ hắn nguyên lai ái nhân. Mà lúc ấy Thượng Giao đã mang thai. Chính là quang chia tay còn không thể thỏa mãn Lý Thư Nhã. Nàng càng là phái người dựa theo tìm kiếm Thượng Giao. Hại nàng ném công tác. Hại nàng bị đuổi ra gia môn. Thượng Giao cả đời này bất hạnh, đều là Lý Thư Nhã tạo thành, vốn dĩ Ôn Nhu hẳn là có một cái kiện toàn gia đình. Còn có một cái có quyền thế ba ba, chính là này hết thảy, hiện tại đều biến thành người khác, Ôn Nhu thậm chí đều không nhớ rõ. Tuổi nhỏ chính mình đang nghe đến mấy tin tức này lúc sau là như thế nào trở lại Mễ gia. Chính là lại vĩnh viễn nhớ rõ. Đang xem thấy Mễ Diễm Tình kia trương gương mặt tươi cười khi trong lòng vặn vẹo. Vốn dĩ cái này xinh đẹp hoa viên hẳn là chính mình. Vốn dĩ này đó mặc ở Mễ Diễm Tình trên người xinh đẹp quần áo cũng nên là chính mình. Vốn dĩ ở tại cái này căn phòng lớn hẳn là chính mình cùng chính mình mụ mụ. Chính là hiện tại lại biến thành Mễ Diễm Tình. Từ lúc ấy, Ôn Nhu trong lòng liền trường ra một cái rắn độc. Tổng cảm thấy Mễ Diễm Tình hết thảy đều hẳn là thuộc về chính mình. Thậm chí bao gồm kia thanh, ba ba. Tiểu học khi thủ đoạn còn không thành thục, chỉ có thể làm chút đoạt xinh đẹp quần áo cùng văn phòng phẩm sự tinh. Hơn nữa những việc này thực mau đã bị Lý Thư Nhã phát hiện. Lý Thư Nhã lúc ấy cũng chỉ là nhíu nhíu mày, lại chưa nói cái gì. Lúc sau Mễ Diễm Tình có, Ôn Nhu đều có một phần. Mà hết thảy này, lại làm Ôn Nhu càng thêm tin tưởng vững chắc, này hết thảy đều là Lý Thư Nhã cùng Mễ Diễm Tình thiếu chính mình. Nhưng là từ kia lúc sau, Ôn Nhu cũng biết những cái đó thủ đoạn đều quá ngây thơ. Hơn nữa cũng không thể được đến đại gia ái. Từ nay về sau, Ôn Nhu trên mặt ôn hòa tươi cười liền không có biến mất quá. Luôn là giúp người làm niềm vui. Luôn là bị người ta nói tâm địa thiện lương, Mễ gia bạn bè thân thích nhóm, luôn là nói, so với Mễ Diễm Tình, Ôn Nhu càng như là Lý Thư Nhã hài tử, Ôn Nhu mục tiêu đi bước một đạt thành, đặc biệt là ở Lý Thư Nhã sau khi qua đời, Mễ Trường An lại luôn là không tự giác từ chính mình trên người tìm kiếm Lý Thư Nhã bóng dáng khi. Ôn Nhu liền biết, chính mình thành công, Dương Mộc Nam, tuy rằng thực xuất sắc. Nhưng là càng hấp dẫn chính mình, lại là cái kia thân phận, Mễ Diễm Tình vị hôn phu, còn có cái gì so cái này càng có thể làm chính mình cao hứng sao? Cướp đi Mễ Diễm Tình hết thảy, này hết thảy vốn dĩ nên thuộc về chính mình hết thảy. Đáng tiếc mà thế bạo phát, chính mình thậm chí còn không có nhìn đến Mễ Diễm Tình kia biết hết thảy chân tướng lúc sau hỏng. Mất biểu tình đâu? Dương Mộc Năm vì chính mình vứt bỏ Mễ Diễm Tình, đích xác làm chính mình tràn ngập cảm giác thành tựu, mà khi có một ngày, Dương Mộc Năm cư nhiên dám cõng chính mình đi tìm Mễ Diễm Tình khi. Cái loại này muốn giết chết bọn họ toàn bộ phẫn nộ, lại làm Ôn Nhu càng thêm phát điên, này hết thảy, vốn dĩ chính là nên thuộc về chính mình, này hết thảy, chỉ có chính mình không nghĩ muốn. Mà không thể có muốn phản bội chính mình, Ôn Nhu một lần nữa khôi phục đến người một nhà trước kia phó ôn hòa bộ dáng. Hít sâu một hơi nghĩ mấy tháng trước lại gặp được Mễ Diễm Tình. Ha ha, nên nói quả nhiên không hổ là Lý Thư Nhã hài tử sao. Quả nhiên có một bộ xinh đẹp khuôn mặt, nhanh như vậy liền thông đồng một cái tân mặt hàng. Tư Đồ Hùng, nghe nói là Tây Bắc căn cứ thủ lĩnh A. Ôn Nhu chậm rãi nâng lên tay phải, nhẹ nhàng liếm qua chính mình ngón trỏ. A, một người nam nhân A. Tác giả có lời muốn nói. X-Men rất đẹp, giáo thụ cùng Magneto quả nhiên là chân ái. một cái trên thế giới nhất như ít nam nhân, còn có một cái có thể khống chế cái này như ít nam nhân. Hết chương.